bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 211, 211, anh là người đầu tiên dạy cô như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, Nguyễn Manh Manh che miệng lại, đáng tiếc nhịn không được. Cô thật không phải cố ý cười bà Tần trên sự đau khổ của người khác. Thực sự là bốn chữ lúc sống kiên cường này, thật là làm cho người ta ra nước mắt. Không chỉ là Nguyễn Manh Manh nhịn không được, hiện trường còn có rất nhiều khách khứa sau khi nhìn thấy chữ lớn viết trên vòng hoa, cũng không tử tế bật cười. Lệ Quân Ngữ nhìn mèo con ngồi bên cạnh mình, không còn đầy mặt thất lạc như vừa nãy, trong mắt thâm thúy lóe ra một tia ấm áp. Tay lớn nắm chặt đầu nhỏ của cô qua, nhấn vào ngực. Anh thấp giọng hỏi, niềm vui bất ngờ này, hài lòng không? Hả? Nguyễn Manh Manh nhấc mắt, đối diện tầm mắt thâm trầm của Lệ Quân Ngữ. Nếu nói thỏa mãn, lại sợ anh nghe xong đắc ý, thấy thiếu nữ không lên tiếng, anh nhíu mày. Vẫn là không hài lòng, cảm thấy anh làm quá mức. Thủ đoạn của anh xưa nay đã như vậy, thẳng thắn dứt khoát, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kích. Cũng sẽ không thánh tra đến mức nhân từ cho đối thủ, mà làm oan chính mình. Thấy mặt mày thiếu nữ do dự, Lệ Quân Ngữ cho rằng, đây là Nguyễn Manh Manh nghi vấn đối với thủ đoạn của mình. Không, có điều, anh làm như thế đều là vì em, tại sao em có thể cảm thấy anh quá đáng? Vừa nãy chỉ trong nháy mắt như vậy, Nguyễn Manh Manh giống như từ trong con ngươi thâm trầm của Lệ Quân Ngữ nhìn thấy một vệt thất vọng. Cô biết, thủ đoạn của anh hung hăng đến đâu cũng được, điểm xuất phát đều là muốn tốt cho mình. Cõi đời này, bất luận người nào cũng có thể đứng ra chỉ trích Lệ Quân Ngữ, nhưng cô lại không thể. Lệ Quân Ngữ nhìn chăm chú thiếu nữ sốt ruột giải thích, ánh mắt hơi thu lại. Chốc lát, anh nâng cằm cô lên, trầm trọng nói. Nguyễn Manh Manh, nghe. Sở dĩ anh làm tất cả những thứ này, không phải là bởi vì anh đang giúp em, mà là bởi vì mấy người Tần gia kia, lẽ ra nên chịu đến hậu quả xấu như vậy. Người ở cõi đời này, quan trọng nhất chính là rõ ràng tình cảnh của mình, biết vị trí của mình ở đâu. Bà Tào Mỹ Phụng kia, mơ tưởng đãi tiệc mừng thọ ở ngự đường của anh, nên chuẩn bị tốt việc đối mặt loại tình cảnh này. Em xem trên đài một chút, nếu như phải không có anh sắp xếp, ngày hôm nay bọn họ chính là người một nhà hạnh phúc mỹ mãn. Mà Nguyễn Manh Manh em, chỉ là tiểu khả liên bị vứt bỏ ở góc. Thời khắc này, Lệ Quân Ngữ đang dạy cô, cách đối nhân xử thế của anh. Cho dù lời nói đến mức khó nghe, nhưng sự thật không thể chối cãi. Ánh mắt Nguyễn Manh Manh lấp lóe, dường như nghe hiểu một chút, lại dường như không hiểu. Thế nhưng, cô lại biết, thời khắc này Lệ Quân Ngữ xem ra, so với anh của bất cứ lúc nào trước kia, đều cao lớn và kiên quyết hơn bao giờ hết, mang cho cô cảm giác an toàn vô tận. Những cái gọi là đạo lý này, là ba ba cô, chị cô đều chưa từng dạy cho cô. Mà bây giờ, người đàn ông Lệ Quân Ngữ này lại đang dùng thủ đoạn của mình, tự mình làm mẫu cho cô xem. Nguyễn Manh Manh, em phải nhớ kỹ, khoan dung sẽ chỉ làm người bắt nạt em càng hung hăng, bỏ qua sẽ chỉ làm người cướp đi lợi ích của em càng làm càn. Làm người khác xâm chiếm quyền lợi của em, lúc em đứng trên chỗ nên đứng, em việc phải làm không phải tách ra, mà là dũng cảm đáp trả. Chỉ có như vậy, mới sẽ làm những người kia kiêng kỵ em, sợ em, do đó không dám lại nhòm ngó đồ của em. Lệ Quân Ngữ nhìn mắt cô, từng chữ nói cho cô nghe. Mãi đến khi cuối cùng, giọng điệu anh mới lành lạnh hỏi. Em, nghe rõ chưa? Nguyễn Manh Manh ngớ ngẩn, hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rõ, rõ là được rồi. Vậy bây giờ nói cho anh, chuyển về không? Nguyễn Manh Manh, vì sao cô cảm giác nói nửa ngày, đây mới là trọng điểm nói chuyện của anh? Nguyễn Manh Manh ngẩng đầu, nhìn về phía sân khấu đã nháo thành một đoàn, nhìn về phía ba đang vội vàng chạy khắp nơi dập tắt lửa. Nhẹ nhàng gật đầu, được, em trở về với anh. Cách chương.